chỉ là trăm lượng không thành vấn đề. Ta Thiên, bản công tử lần trước vì chỉ là trăm lượng, liền bị lão cha tìm tới cửa. Người này cùng người chênh lệch làm sao như thế lớn? Trần quản sự, công tử ta qua nhiều năm như vậy, lưu lại bao nhiêu tích xúc? Lâm Phàm hỏi, Trần quản sự nhỏ giọng nói, công tử, ngài không tích xúc. Lâm Phàm trong lúc nhất thời trong lòng có chút đau buồn. Lần thứ nhất cảm giác được chênh lệch chỗ, dáng dấp cao tính, lớn đẹp trai cũng coi như, cũng mấu chốt vẫn còn so sánh chính mình giàu có. May mắn không trang bê nói, bản công tử kết giao bằng hữu không nhìn có tiền hay không. Dù sao đều không ta có tiền, kém chút bị đánh mặt, biểu ca, ta còn có chút tích xúc. Ngươi nếu là cần, ta sẽ cho ngươi. Chu Trung Mậu nói, ngươi có bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu tính ra một chút. Những năm gần đây, ta cũng tồn 1-220. Lâm Phàm không muốn nói chuyện. Theo ý tứ này, ta mới là nơi này nghèo nhất, cần có nhất tiếp tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.